Bất Diệt Long Đế, chương 1090, nhảy vào Hoàng Hà tẩy không sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hai cái tuyệt mỹ tiểu thiếu nữ rất thích chơi, thường xuyên cùng Bạch Hạ Xương cùng một chỗ bốn phía du ngoạn. Bạch Hạ Xương là Lục Ly chính quy phu nhân, tại Hỏa Ngục Mộc Ngục hoang giới, kia là hoàng hậu tồn tại, ai dám đối Bạch Hạ Xương bất kính, hai cái tiểu nha đầu đi theo Bạch Hạ Xương chơi đến thống khoái, Bạch Hạ Xương tính cách hai người cũng thích vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mặc quần áo tử tế ngồi tại trang viên trong đại sảnh, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương hai người cũng không dám ra. Dù sao vừa mới đi sự tình, đi đứng mềm, hai người sợ bị Bàn Nhược cùng Dạ Tiểu Tịch nhìn ra dị trạng. A, đại ca ca. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn Nhược mặc tuyết bạch tăng bào, trước ngực đã có chút hở ra. Dạ Tiểu Tịch cùng Bàn Nhược không chênh lệch nhiều, dục càng nhanh một chút, hai người ngũ quan đều rất tinh mỹ, toàn thân tràn đầy thanh xuân mỹ thiếu nữ khí tức. Nhìn thấy Lục Ly ở đại sảnh, Bàn Nhược mắt to lập tức cười thành vành trăng khuyết, lanh lợi đi tới cũng không tị hiềm lôi kéo Lục Ly tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tham kiến thánh chủ, Dạ Tiểu Tịch lại câu nệ rất nhiều, không có chút nào năm đó bá rất nhỏ công chúa khí độ, thành thành thật thật đối Lục Ly hành lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng trưởng thành rất nhiều, tự nhiên cũng hiểu chuyện một chút, Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc hiện tại toàn bộ nhờ Lục Ly nâng đỡ, Dạ cha bọn người nhiều lần dạy bảo nàng nhìn thấy Lục Ly nhất định muốn tôn trọng một chút. Ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cười nhạt một tiếng, nhớ tới hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Tiểu Tịch lúc nàng điêu ngoa kia dáng vẻ, cái kia thời điểm còn bị Dạ Tiểu Tịch bắt trở về thôn xóm, kém chút mất mạng đâu. Hắn vẫy vẫy tay để Dạ Tiểu Tịch tới, sờ lên đầu của nàng nói ra. Tiểu Tịch về sau gặp ta, không cần đa lễ, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Ai như khi dễ ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi làm chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ cha là sớm nhất đi theo Lục Ly người, cùng Lục Ly có thâm hậu chủ tớ tình nghĩa. Mặc dù bây giờ Lục Ly trên cơ bản không cần Dạ cha, nhưng hắn một mực là nhớ tình cũ người. Dạ Tiểu Tịch nếu là Dạ cha tôn nữ bảo bối, trong mắt hắn tựu cùng mình muội muội không có khác nhau. Thật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ Tiểu Tịch con mắt thoáng cái phát sáng lên, không còn có vừa rồi câu nệ, một mặt tinh thần phấn chấn nói ra. Có thánh chủ câu nói này, Tiểu Tịch tựu không sợ người khác khi dễ. Ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cười ha hả, sau đó một mặt nghiêm mặt bàn giao nói. Người khác khi dễ ngươi ta giúp ngươi làm chủ, nhưng ngươi không thể gây chuyện, biết không, nếu không ta sẽ đánh ngươi cái mông. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ Tiểu Tịch thoáng cái che lấy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra. Thánh chủ là cái đại sắc lang, lại để cho sờ Tiểu Tịch cái mông, ta muốn đi nói cho ra ra. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trên trán xuất hiện một vệt đen, cái này Dạ Tiểu Tịch quả nhiên khó sửa đổi điêu ngoa tính cách, mới vừa rồi còn nhìn nàng rất hiểu chuyện, thoáng cái lại khôi phục bản tính. Cái này thật nếu là nói cho Dạ cha, hắn lấy mặt mo đi cái nào phóng a, hi hi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn Nhược ngòn ngọt cười nói ra, Tiểu Tịch không muốn trêu cợt đại ca ca, bằng không hắn tức giận coi như không bồi chúng ta chơi. Về sau chúng ta chọc sự tình, hắn cũng không giúp chúng ta. Dạ Tiểu Tịch nghịch ngợm thè lưỡi, nói ra, ta cũng không có trêu cợt thánh chủ, là thánh chủ trước muốn sờ cái mông ta, nữ hài từ cái mông sao có thể tùy ý sờ đâu, như việc này truyền đi Tiểu Tịch còn thế nào gả người đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly có chút bó tay rồi, lúc đầu thuận miệng nói, tại dạ tiểu tịch mấy câu nói xuống, giống như trở nên hắn thật sờ soạng cái mông của nàng, việc này thật truyền ra đi, hắn một thế anh danh sẽ phá hủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, Lục Ly đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, hắn quét hai người một chút, nhìn thấy hai người ánh mắt hơi có chút trốn tránh, nội tâm có một tia minh ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắc mặt hắn trầm xuống nói ra, hai người các ngươi kẻ sướng người họa, này đôi lò xo diễn rất tốt a, nói đi hai người các ngươi ngôi sao tai họa làm chuyện gì xấu thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Hi hi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn Nhược mắt to chớp chớp một chút cũng sợ hãi Lục Ly, nàng ngòn ngọt cười nói ra. Ngươi xem đi tiểu tịch, ta liền nói không gạt được đại ca ca, hắn nhưng là trăm vạn năm khó khăn ra bất thế kỳ tài, hắn có thể dùng bằng chừng ấy tuổi đứng tại đấu thiên giới chi đỉnh, há lại dễ gạt như vậy. Dạ tiểu tịch cảm giác sâu sắc nhận đồng gật đầu nói. Thánh chủ kỳ tài ngút trời, dùng lực lượng một người độc chiến tứ tộc quét ngang đấu thiên giới cứu vớt ức vạn vạn nhân tộc tại nguy dưới tường. Về sau lực chiến cửu giới cường giả chém hết toàn bộ địch tới đánh uy danh vang vọng hoàn vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dừng lại, dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly vừa rồi một mặt uy áp, giờ phút này bị hai cái tiểu nha đầu đỉnh mũ cao mang xuống tới, chính hắn đều không có ý tứ. Liên tục khoát tay đến. Các ngươi nói hay không chính sự không có nói ta cũng mặc kệ. Để Khổng gia cùng Dạ cha ra mặt tự mình giải quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đứng dậy làm bộ muốn đi, hai cái tiểu nha đầu lập tức dán xuống tới, một trái một phải lôi kéo Lục Ly tay. Uyển chuyển nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều dán tại Lục Ly bên người, để Lục Ly lập tức không dám động, sợ thật đụng phải không nên đụng địa phương, đến lúc đó liền nói không rõ. Cứ việc Lục Ly không nhúc nhích hai cái tiểu nha đầu thân thể mềm mại vẫn là dán tại Lục Ly hai bên trái phải, có thể cảm nhận được kinh người trơn nhẵn cùng co giãn. Hai cái tiểu nha đầu lại một điểm không tị hiềm, Dạ tiểu tịch còn ngồi xổm xuống cho Lục Ly đấm chân, Bàn Nhược đi Lục Ly sau lưng cho hắn vỏ vai, nàng cười hì hì tại Lục Ly bên tai nói ra. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, liền là trước đó không lâu có một người nghĩ đùa giỡn tiểu tịch cho chúng ta liên thủ đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn Nhược đứng tại Lục Ly sau lưng, trong miệng phun ra hương khí, mềm mại tay nhỏ xoa thân thể mềm mại còn thỉnh thoảng đụng chạm thoáng cái phía sau lưng của hắn, để trong lòng hắn kém chút vô pháp bình tĩnh. Hắn giả bộ một mặt nghiêm túc nói ra, đùa giỡn tiểu tịch chính là nhà ai con em đánh thành dạng gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi xổm trên mặt đất cho Lục Ly xoa chân Dạ tiểu tịch lập tức một mặt ủy khuất ngẩng lên mặt mắt to đều muốn khóc giải thích nói. Trước mấy ngày không phải Hồng Ngư tỷ tỷ mang thai sao rất nhiều người đi qua nhìn nàng, Dạ là ca ca tự cử hành một trận yến hội chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Có cái công tử uống nhiều quá, nhất định muốn lôi kéo ta uống rượu, còn động thủ động cước ta trực tiếp đánh hắn một bàn tay, hắn liền mắng ta là Lục gia nô bộc, giả trang cái gì thánh nữ, còn nói rất nhiều lời khó nghe ta tức giận tự động thủ, nhưng ta còn không có đột phá nhân hoàng, không phải hắn đối thủ cuối cùng Bàn Nhược giúp ta, mới đem người kia bị đả thương. Bàn Nhược nhẹ gật đầu nói ra, người kia tốt quá phận, nói chuyện thật khó nghe, khi dễ tiểu tịch không nói, còn mắng ta một cái ni cô ra khoe khoang phong tao ta tức giận đem hắn cái kia cho đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, Lục Ly nội tâm nắm chắc tại ngoại giới xem ra Dạ cha phụng hắn làm thánh chủ, sở dĩ Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc liền là Lục gia nô dịch tăng thêm Dạ tiểu tịch điêu ngoa tùy hứng, hết lần này tới lần khác lại phi thường xinh đẹp động lòng người, sở dĩ có công tử động tâm, nghĩ thu nhập trong phòng. Ai ngờ Bàn Nhược cùng Dạ tiểu tịch thiên không sợ địa không sợ trực tiếp đem cái này công tử oanh thành thái giám. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khe khẽ thở dài, hỏi, là Lục gia công tử A Ngũ Thái Công nhất mạch kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Chính Dương tựu một đứa con trai một đứa con gái, Lục Phi Tuyết còn không có con cái. Lục Chính Đàn nhất mạch kia bị đánh ép tới không ngóc đầu lên được, làm sao dám làm loạn Ngũ Thái Công nhất mạch kia. Con em tương đối nhiều, rất nhiều công tử trẻ tuổi thiên tư không sai, đáng tiếc đều so sánh ngang ngược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ Tiểu Tịch gật đầu nói, đúng vậy, còn giống như là Ngũ Thái Công Tằng Tôn Tử, gọi Lục Trảm Thiên. Là hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly sắc mặt trầm xuống, tên hoàn khố tử đệ này trước kia tựu bị hắn giáo huấn qua, không nghĩ tới còn không biết hối cải tiếp tục ỷ vào Lục gia tên tuổi làm mưa làm gió. Hỏa Nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lấy ra Thiên Tà Châu đối Hỏa Nguyệt hạ lệnh. Đưa tin cho ta ra ra, để hắn tra ra Dạ Tiểu Tịch bàn nhược cùng Lục Trảm Thiên sự tình. Giống như việc này hoàn toàn chính xác sai tại Lục Trảm Thiên, để hắn đem người này khu trục ra Lục gia. Giống như Ngũ Thái Công trách tội, liền nói là tại ý tứ. Hoa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ Tiểu Tịch cùng bàn nhược liếc nhau, lập tức mừng rỡ không thôi. Hai người tới vốn là cầu Lục Ly thông cảm, miễn cho liên lụy Khổng gia cùng Thanh Loan tộc. Nhưng không nghĩ Lục Ly hoàn toàn đứng tại hai người bên này, còn muốn giúp hai người xuất khí. Thánh chủ thật tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ Tiểu Tịch vội vàng đứng lên, miệng nhỏ đối Lục Ly trên mặt hôn một cái, bàn nhược đồng dạng cười hì hì lại gần tại một bên khác trên mặt hôn một cái. Sàn sạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà vào thời khắc này trong hành lang lại truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Lục Ly đột nhiên nhìn lại vừa vặn nhìn thấy Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết đi ra, hai người vừa hay nhìn thấy một màn này. Hắn sắc mặt lập tức đại biến, bị bắt lại hiện trường, cái này sợ là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.